Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 173. Thần bí không gian, đáng chết tiểu tử, ta Ngô Lực cùng ngươi thệ bất lưỡng lập. Người áo đen hướng về phía Đoạn Lăng Phong nộ hống. Hắn không nghĩ tới, hôm nay trong tay Đoạn Lăng Phong là cắm dạng này ngã nhào một cái. Đầu tiên là này phệ hồn thú đoạt xá thất bại thần hồn thụ thương. Bây giờ còn đang ngủ say tu dưỡng trong. Lúc này mới qua bao lâu? Không có có một ngày thời gian. Bọn họ chăm chú phục sinh ngạc quỷ cứ như vậy bị xử lý. Tổn thất này không phải bình thường lớn. Cũng là bọn họ công chiếm Phong Diệp Thành cũng không đủ đền bù lần này tổn thất. Hưu, ban đầu Đoạn Lăng Phong còn muốn đem cái này ngạc quỷ tàn thi cho thu mang đi. Đây tuyệt đối là đồ tốt. Không nghĩ tới hắn thương quá nặng. Hắn không thể không sớm rời đi nơi này. Nếu là hắn không đi liền không có cách nào đi. Hắn không để ý đến này Ngô Lực tiếng giống giận dữ. Ở trên người đập một chương thuấn di phù triện. Hắn trong nháy mắt liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Chạy, lại để cho gia hỏa này trốn thoát. Tìm kiếm cho ta, nhanh tìm kiếm cho ta. Hôm nay cũng là đào ba thước đất. Ta cũng phải tìm đến trời giết này tiểu tử. Tại Phong Diệp Thành trong, tại cũng không cảm giác được Đoạn Lăng Phong khí tức. Người áo đen Ngô Lực nhịn không được phẫn nộ gào thét. Phong Diệp Thành bị phá hư không còn hình dáng. Ban đầu hẳn là phát sinh là yêu thú đại quân chiếm cứ cái này Phong Diệp Thành. Ngạc quỷ đại sát tứ phương. Bọn họ đem Phong Diệp Thành những này thổ dân đều luyện chế thành khôi lỗi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Bọn họ đã là chiếm thượng phong. Cái này Phong Diệp Thành cũng thật sự là luân hãm. Là bọn họ thu hoạch thành quả thắng lợi thời điểm. Cái này Đoạn Lăng Phong đột nhiên nhảy ra. Giết bọn hắn một trở tay không kịp. Càng đêm này ngạc quỷ cho oanh sát. Nếu là ngạc không có quỷ bị oanh giết, ngạc quỷ thôn phệ Phong Diệp Thành cư dân, nó thực lực nhất định sẽ tiêu thăng đến một cái đáng sợ tình trạng. Đến lúc đó bọn họ liền có thể hướng phụ cận mấy cái đại thành khuếch trương. Hiện tại cũng muộn, bọn họ kế hoạch hoàn toàn bị xáo trộn. Lần này quả nhiên không có thể động dụng 100 tấm hỏa diễm phù a. Uy lực này là lớn. Nếu là ta đang thi triển một lần lời nói, ta nhất định sẽ bị phế. Đoạn Lăng Phong xuất hiện tại Phong Diệp Thành bên ngoài một bụi cỏ bên. Trong, hắn muốn hoạt động một chút tứ chi. Hắn phát hiện, hắn căn liền không động đậy, đặc biệt là tay phải. Hắn muốn động một chút đều không bình thường khó khăn. Xem ra, cái này Thái Cổ Long Tượng Quyết tầng thứ hai nhất định phải nhanh tu luyện. Lần này đại chiến. Đoạn Lăng Phong thu hoạch tương đối khá. Hắn đã tích lũy đến hơn 100 vạn điểm kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này giá trị Đoạn Lăng Phong cũng không định dùng để nhân vật thăng cấp. Hắn chuẩn bị dùng tới tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết. Trận đại chiến này, nhượng Đoạn Lăng Phong biết, nhất định phải có một cái cường đại thể phách. Không có cường đại thể phách, hắn hỏa diễm trưởng cũng là một cái bài trí. Uy lực không có thể phát huy đến mạnh nhất. Muốn mượn hỏa diễm phù thi triển hỏa diễm trưởng vượt cấp giết địch. Đoạn Lăng Phong hắn nhất định phải có một cái cường đại thể phách. A, cái này tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết đệ nhị trọng vậy mà như thế khó khăn. Cần 10 vạn điểm kinh nghiệm, một hạt tiểu long tượng đan, còn nhất định phải phối hợp luyện khí cảnh yêu thú huyết dịch tài năng tu luyện. Đoạn Lăng Phong, chuẩn bị trong khoảng thời gian này tu luyện một chút Thái Cổ Long Tượng Quyết tầng thứ hai. Hiện tại hắn nằm cũng không thể động, cũng không có nguy hiểm gì, còn không bằng tu luyện. Thế nhưng là hắn chuẩn bị tu luyện về sau, hắn liền phát hiện, cái này Thái Cổ Long Tượng Quyết tầng thứ hai không hề giống hắn muốn đơn giản như vậy. Trước kia hắn cho là có Long Tượng Đan, đầy đủ điểm kinh nghiệm liền có thể tu luyện. Không nghĩ tới, còn muốn luyện khí cảnh yêu thú huyết dịch ngâm thân thể mới có thể. Long tượng đan hệ thống thương thành có thể mua sắm. Cái này luyện khí cảnh yêu thú huyết dịch liền nhất định phải tự nghĩ biện pháp đi làm. Cũng may trận này thú triều đột nhiên bạo phát. Đoạn Lăng Phong hắn nhưng là liệp sát không ít luyện khí cảnh yêu thú. Chỉ cần hắn khôi phục năng lực hành động, là hắn có thể từ trong túi trữ vật lấy ra yêu thú, thu thập yêu thú trên thân huyết dịch dùng tới tu luyện. Trước đó Đoạn Lăng Phong coi là có thể tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết đệ nhị trọng. Nhưng là bây giờ, hắn không thể không bị ép từ bỏ. Hiện tại hắn tình huống căn liền tu luyện không? Tình huống cũng không cho phép. Nằm tại trong bụi cỏ, Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Lần này thương tổn thật sự là quá nặng. Hắn cơ hồ tàn phế. Cũng là hắn không ngừng phục dụng tiết tham ngọc lộ hoàn liệu thương. Có thể là bởi vì thương tổn quá nặng, tốc độ chữa trị có chút chậm chạp, theo không kịp, thương thế này, muốn tu dưỡng cái 10 ngày nửa tháng tài năng khỏi hẳn. A, đây là có chuyện gì? Ta trong đan điền tại sao có thể có một cái vòng xoáy? Đoạn Lăng Phong nhàn rỗi nhàm chán, hắn liền bắt đầu điều tra thân thể của mình. Nếu là rơi xuống cái gì hậu di chứng vậy liền hỏng bét. Gân mạch vỡ tan. Có đan dược liền có thể chữa trị. Đoạn Lăng Phong không lo lắng. Thế nhưng là hắn đang kiểm tra thân thể thời điểm. Hắn vậy mà phát hiện hắn trong đan điền lại có một cái vòng xoáy. Đối ở đan điền trong xuất hiện vòng xoáy. Đoạn Lăng Phong là một chút cũng không có phát giác. Nếu không phải hắn lần bị thương này. Hắn cũng sẽ không cẩn thận xem xét thân thể của mình. Hắn chỉ là biết mình chỉ cần nhân vật đẳng cấp thăng cấp. Hắn thực lực cũng sẽ đi theo đề bạt, hoàn toàn không nghĩ tới. Thân thể của mình cùng cái khác võ giả cũng giống như vậy. Chủ yếu dựa vào tu luyện đan điền, cường hóa thân thể mạnh lên. Cái này trong đan điền vòng xoáy là cái gì? Chẳng lẽ là ta chân khí trong cơ thể hình thành chân khí vòng xoáy? Có phải hay không còn lại luyện khí cảnh võ giả cũng là có một cái vòng xoáy năng lượng? Đoạn Lăng Phong thử nghiệm muốn sờ thanh cái này vòng xoáy năng lượng là làm gì? Hắn dùng linh giác điều tra cái này vòng xoáy năng lượng. Nhượng người không tưởng tượng được một màn phát sinh. Hắn linh giác vừa mới thẩm thấu đến này vòng xoáy năng lượng trong. Tiếp lấy một cỗ thôn phệ chi lực mãnh liệt đánh tới. Nắm kéo thân thể của hắn một chút liền tiến vào đến này vòng xoáy năng lượng bên trong. Đoạn Lăng Phong cảm giác mình tiến vào này vòng xoáy năng lượng bên trong. Hắn hoảng sợ vãi cả linh hồn. Làm sao hắn trong đan điền sẽ có quỷ dị như vậy đồ, vật tồn tại. Nơi này là địa phương nào? Đoạn Lăng Phong hòa hoãn một hồi lâu mới mở to mắt. Hắn nhìn thấy chính mình tiến vào một cái u ám không gian bên trong. Có người nha, nơi này là địa phương nào a? Đoạn Lăng Phong phát hiện. Hắn vậy mà có thể đứng lên đến. Hắn là cảm thấy kỳ quái. Hắn mới vừa rồi còn bản thân bị trọng thương. Làm sao lập tức liền có thể đi lại? A, sẽ không phải là ta đã chết mất đi. Ta hiện tại đã tiến vào âm tào địa phủ. Đột nhiên, Đoạn Lăng Phong phát hiện một cái đáng sợ hiện thực. Đó chính là hắn đã chết mất. Cũng chỉ có khả năng này. Không, không, không đúng. Ta làm sao có thể sẽ chết mất? Đoạn Lăng Phong lắc đầu. Hắn cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Hắn không có khả năng chết. Cái này vòng xoáy năng lượng ở trong cơ thể hắn. Hắn làm sao có thể bị chính mình cho giết chết? Hắn tiến vào hẳn là một cái dị không gian. Hắn vội vàng mở ra trong đầu hệ thống trang bìa. Chủ ký sinh. Đoạn Lăng Phong tài phú. 6657-2426 tiền vàng. Đẳng cấp. 31 cấp điểm kinh nghiệm. 17-15.000 phần 2 triệu nhân vật cảnh giới. Luyện khí cảnh nhất trọng, luyện khí cảnh sơ kỳ công pháp. Thái cổ long tượng quyết thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết. Tầng 2 tiến độ, 0/100. Vũ kỹ, thiên cấp đoạn hồn đao pháp lô hỏa thuần thanh 20 mã lực tăng phúc. Đoạn hồn đao pháp độ thuần thục. 63-2850 phần 1 triệu xuất thần nhập hóa côn bằng thân pháp. Thiên cấp thượng phẩm. Độ thuần thục 260 phần 10.000, xuất nhập môn kính, hỏa diễm trưởng, thiên cấp hạ phẩm, độ thuần thục 78-80 phần 10.000, đăng đường nhập thất đạo cụ, tu luyện đan 1.000 khỏa, tiết tham ngọc lộ hoàn 100 khỏa, hỏa diễm phù 100 tấm, bạo băng phù 100 tấm, thuấn di phù 20 tấm. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.